Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, chương 1103, người thiếu lão nương. Converter Dung Kiều cầu phiếu, xin chào. Người đây là không làm người khác khó chịu sao? A Kiều nhíu mày lại, không nhịn được thay mình sư tỷ Đường Yên nói chuyện ra mặt. Dẫu sao ngày hôm nay Đường Yên có thể mang người tới giúp nàng bận bịu, cho nên làm sao có thể nhìn lý trí khi dễ nàng đây? Làm người khác khó chịu. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, có không? A Kiều trợn mắt nhìn hắn, một chút không sợ, nói, tại sao không có? Vạn Dẫn Quy Tông là Trúc Đường môn bí mật bất truyền. Ngươi muốn sư tỷ ta cầm nó để đổi bên trong tay ngươi khối này phá thạch đầu. Không phải làm người khác khó chịu, là cái gì? Lý trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, hỏi ngược lại nói, thật giống như cũng không phải là ta cưỡng bách muốn nàng đổi chứ. Cảm thấy làm khó, có thể không đổi sao? Lý trí lại không nói để cho bọn họ nhất định phải đổi. Thật, làm giống như hắn như thế nào vậy? Ngươi phải đổi không được. A Kiều rất cứng rắn nói. Lý trí nhíu mày lại, ít nhiều có chút mất hứng. Nói chuyện với người nào đâu, còn phải đổi không được. Hắn liền muốn hỏi một chút, bố bằng gì à, tại sao ta nhất định phải đổi không được. Lý trí hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. A Kiều ấn răng nghiến lợi nói, bởi vì là ngươi thiếu lão nương. Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi, thiếu nàng, thiếu qua, thật giống như, ban đầu, bây giờ đều đi qua 10 năm, trên lý thuyết, chuyện này đặc biệt huyên náo, một khối, vạn tinh hàn thiết, lý trí không quan tâm. Hắn chính là muốn cho đối phương thêm ấm ức, vật này hắn thật không có chỗ gì dùng. Nhưng là Trúc Đường môn không giống nhau. Đường Yên đem khối này, vạn tinh hàn thiết, lấy về, có thể chế tạo thành binh khí. Tại sao không nói chuyện? 10 năm trước ngươi, dừng lại, lý trí kêu ngừng, không để cho đối phương tiếp tục đi xuống nói. 10 năm trước sự việc, bây giờ còn sách, có phải hay không có chút lật năm xưa nợ cũ ý ở bên trong? Không phải là một khối vạn tinh hàn thiết sao? Lấy đi. Lý trí mặt không cảm giác nói, khối này vạn tinh hàn thiết thuộc về ngươi, nhưng là 10 năm chuyện lúc trước, từ bây giờ về sau cũng không cần nhắc lại. Dẫu sao khi đó chúng ta còn cũng gắng gượng trẻ tuổi, không hiểu chuyện mà. Hừ, ngươi lấy là lão nương nguyện ý xách sao? A Kiều sụ mặt nói xong nghiêng đầu đi. Còn như khối kia, vạn tinh hàn thiết, lý trí nói không cần, chính là không cần, nếu mọi người đều nói ra lời như vậy, hắn còn có thể nói dám à? Một hòn đá, liền nhưng một cọc năm xưa nợ cũ, nói tóm lại cũng không thua thiệt. Lên tới trên xe sau này, Lý Tử Yến ngồi vào ngồi kế bên người lái, nhìn lý trí không nhịn được nói, đá kia, thật cũng không muốn rồi. Nữ nhân cô gái đen kia như vậy để ý, giá trị hẳn không phỉ chứ. Lý Tử Yến nhỏ mê tiền tính cách lại đơn lộ ra. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, quay đầu Lý Tử Yến mắt, hỏi, ta cùng ăn điều sự việc, ngươi biết không? Biết. Lý Tử Yến sau khi nói xong, lại cảm thấy nói không đúng, vội vàng lắc đầu đổi lời nói. Không biết. Lý Trí không nói. Khóc cười không thể nói, rốt cuộc là biết, còn chưa biết à? Lý Tử Yến nhìn lý trí, nháy mắt một cái nói, coi như là biết một chút đi, bất quá biết cũng không nhiều. Các người bây giờ, 10 năm trước rốt cuộc phát sinh qua cái gì nha? Thật ra thì cũng chưa có phát sinh qua cái gì, khi đó còn trẻ rốt nát, kết quả, hai người liền dụ dỗ tới một chỗ. Sau đó đại khái là bởi vì là tính cách không hợp, lại lẫn nhau không thân đi, chỉ chút chuyện như vậy. Lý Trí cười khổ giải thích. Lý Tử Yến theo bản năng nói, vậy ta lại thế nào nghe nàng nói, ngươi cầm nàng, một máu, đâu? Ngoặc kép, ua ma, muốn không muốn cái gì cũng nói à? Đây không phải là để cho người rất lúng túng sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, còn trẻ rốt nát, nếu không liền nói còn trẻ rốt nát đâu. Lý Tử Yến cúi đầu, nói, ta hiểu ngươi, 10 năm trước các người mới bay lớn à, chuyện này tóm lại là một niệm tưởng. A Kiều nhắc tới 10 năm trước sự việc tới, Lý Trí liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem giá trị liên thành, vạn tinh hàn thiết, để lại cho nàng. Nói rõ hắn cũng không phải là người vô tình. Cho nên, Lý Tử Yến nghĩ như thế nào? Làm sao đều cảm giác A Kiều nói không đúng? Lý Trí cũng không phải là một người cặn bã. Dù sao, rất trọng tình trọng nghĩa. Chuyện hôm nay, ngại quá, để cho ngươi vì ta. Còn tổn thất một khối, vạn tinh hàn thiết. Trên đường, Lý Tử Yến lại không nhịn được cùng Lý Trí nói xin lỗi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, chuyện hôm nay, lại khá tốt ngươi, ngươi cũng là người bị hại không phải, không cần phải tự trách. Từ đầu chí cuối Lý Tử Yến đều là bị chẳng hay biết gì. Nàng muốn là biết nói không chừng ngày hôm nay Lý Trí cũng sẽ không lộ cái này cá đầu. Dù sao chính là chúng ta sai, để cho ngươi vì ta, Lý Tử Yến đi xuống không tiếp tục nói. Đường Đường từ phía sau đem đầu nhỏ đưa tới, dương mắt nhìn Lý Trí hỏi, anh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lý Trí xem nàng mắt, cười nói, có thể à, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Đường Đường nghiêng đầu nhìn Lý Tử Yến một cái, mới lại xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói, ta rất không để ý tới giải trừ, tại sao chị ta ngoài miệng cứ nói rất ghét ngươi? Nhưng là mỗi ngày lại nghĩ như vậy ngươi. Im miệng, nhiều chuyện, Lý Tử Yên mặt ngay tức thì liền đỏ. Cùng mông con khỉ vậy, Đường Đường le cái lưỡi nhỏ một cái, bị sợ đem đầu nhỏ rụt trở về. Cái vấn đề này, Lý Trí còn thật không phải là quá tốt trả lời. Lý Tử Yên len lén liếc mắt nhìn Lý Trí, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Trong xe, lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi, Lý Tử Yên cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Đường Đường người nói vô ý, nhưng là không trở ngại người nghe hữu ý à? Lý Trí nghe nói như vậy, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào mình? Nàng mặc dù có chút thích đối phương, có thể ngoài miệng nhưng không muốn thừa nhận. Hai người chính là so bạn bình thường hơi gần một chút quan hệ. Ai? Bây giờ bị Đường Đường cùng A Kiều như thế một làm nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Lý Trí chung sống. Mù ẩu tà, cũng biết mù ẩu tà, tại sao làm gì trước, lại không thể trước cùng mình tốt tốt thương lượng một chút, tranh được từ mình đồng ý sau này lại đi làm đây. Mặc dù các nàng đều là ý tốt, đều là thay mình lo nghĩ. Có thể những thứ này ý tốt sẽ để cho nàng hết sức khó xử. Nói không chừng sẽ lộng khéo thành vụng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tâm loạn như ma. Cũng không biết mình nên tốt như vậy. Những chuyện này nàng trước kia lại không trải qua. Đường Đường ngồi ở phía sau. Nhìn trước mặt hai người. Mắt to lóe lên. Cảm giác cái này hai người. Còn chơi thật vui. Đừng lấy là nàng là đứa bé. Nên cái gì cũng không hiểu. Thật ra thì nàng biết một chút đều không thiếu. Lý Tử Yến thích người ta, không dám nói mà thôi. Một chút không chủ động, làm đối tượng thì phải ra mặt dày. Mình đi tranh thủ sao? Nàng không tranh thủ, vậy còn muốn ai đi giúp nàng tranh thủ đâu? Ngu ngốc. Lý Tử Yến chính là một lớn ngu ngốc. Hừ, không có chuyện gì còn lại hung mình. Khi dễ mình coi là bản lãnh gì? A chị Kiều nói một điểm không sai. Nàng nha, chính là một gái ngốc mà. Cũng sắp hết có thuốc chữa nha. Đương sự người mê, người đứng xem sáng suốt. Đứa bé thế nào? Đứa bé cũng có đứa nhỏ chuyện thế giới quan. Có mình chính xác ý tưởng. Các người về đâu bên trong? Lý Trí đành vỡ trong xe không khí lúng túng, cười hỏi, về nhà, đi trong tiệm đi. Hai cái thanh âm bất đồng, chủ trương trở về nhà Đường Đường, chủ trương đi trong tiệm Lý Tử Yến. Bởi vì là lúc này, Lý Thanh Sơn cùng mẹ cũng hẳn ở nhà, để cho Lý Trí đưa các nàng trở về. Không thuộc về tự chui đầu vào lưới sao? Dù sao lại không có chuyện gì. Lý Trí đem các nàng thả vào trong tiệm, sau đó các nàng tự đón xe trở về thì được rồi. Về nhà, trực tiếp về nhà, trong tiệm cửa A Chị Kiều đã để cho người đóng kỹ nha. Chúng ta hoàn toàn không cần phải đi về rồi. Đường Đường ở phía sau không đợi Lý Tử Yến nói chuyện. Lớn giải thích rõ nói, Lý Tử Yến nhìn Lý Trí mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, lắm mồm. Lý Trí cười đến không nói gì, đưa các nàng chị em gái về nhà cùng về tiệm, đều có thể, dù sao Hải Thành lớn như vậy, đi nơi nào cũng thuận đường. Nói cho Lý Trí địa chỉ sau này, Lý Tử Yến lại không biết mình đổi nói gì rồi. Đường Đường ở phía sau ít nhiều có chút nhàm chán, lại gần, cười đùa hỏi, anh nha, ngươi đi làm gì rồi? Tại sao ta lại đi bờ biển chơi lúc này liền không nhìn thấy ngươi đâu? Nàng là muốn hỏi, Lý Trí thật tốt cá viên, tại sao đột nhiên liền không bán? Lý Trí cười nói, đi làm chút chuyện khác. Đường Đường vòng vo đảo trong mắt tử. Hi cười nói, à, vậy ngươi tại sao lại cùng chị ta là biết nha? Cái này, vô tình đi, Lý Trí cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Vô tình, Đường Đường nghẹo đầu nhỏ, nhìn Lý Trí hỏi, vậy, cái này có phải hay không chính là lớn mọi người thường thường nói duyên phận đâu? Người nít danh, cố ý đi trong rãnh bắt cóc, Lý Trí không nhịn cười được hả? Nói, ừ, hẳn coi là vậy đi. Lý Tử Yến không biết nghĩ như thế nào, lần này lại không có đánh lại đoạn Đường Đường nếu, lời trẻ con không kiên kỵ sao? Nàng muốn hỏi cái gì? Sẽ để cho nàng hỏi đi. Vậy ngươi thích chị ta sao? Đường Đường lần này hỏi rất trực tiếp, rất chủ động. Dù sao Lý Tử Yến là một lớn đần nàng mà, mình lại không dám bày tỏ, chỉ có thể tự cái này làm em gái giúp nàng rồi. Lý Trí cười một cái, nghiêng đầu nhìn hai chị em một cái, nói, thích ta, chị ngươi như vậy đẹp, ai thấy cũng thích. Ai không thích ta? Hì hì, Đường Đường chớp chớp mắt to, cười đùa nói, vậy thì không thành vấn đề rồi. Thật ra thì chị ta cũng thích ngươi, coi như nàng không nói, chúng ta cũng đều biết đây. Ngoặc kép, Lý Trí không lên tiếng, Lý Tử Yến cũng không nói gì. Đường Đường nhìn Lý Trí tiếp tục nói, nếu không anh, ngươi hãy cùng nàng chung một chỗ đi, ngươi xem. Nàng dáng dấp cũng coi như đẹp, vóc người cũng không tệ lắm, mặc dù người là ngu điểm, cũng không việc gì đầu óc, nhưng là đâu, cũng không phải quá ngu xuẩn rồi, làm bạn gái ngươi mang đi ra ngoài, cũng trở về quá mất mặt. Trọng yếu nhất, nàng trước kia một lần bạn trai cũng không có tìm được qua nha. Hì hì, Lý Tím kẹo, Lý Tử Yến kéo kẹt cắn răng. Đường Đường ngay tức thì liền đầu rụt trở về, ở phía sau vẫn cười đùa hí hửng nói, anh, người không ngại suy tính một chút nha, cũng không tính là thua thiệt đâu. Lý Tím kẹo bắt đầu từ bây giờ, ngươi nếu là còn dám nói cho ta một chữ, trở về ta liền lột ngươi ra. Lý Tử Yến thở phì phò nói, Đường Đường rụt cổ một cái, cười đùa nói, hình tượng rất trọng yếu nha. Ta cái này không cũng là vì ngươi tốt sao? Ngu trắng ngọt bà chỉ. Im miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.